Chương 1842, ngươi không phải phụ thân ta, ngươi đến cùng là ai? 2. Mà trên người nàng tán phát mùi thơm ngào ngạt hương thơm, đã không thể dùng mê người để hình dung, mà là để Âu Dương Hướng Đông gần như điên cuồng khát vọng. Duy nhất nhìn không thấu đại khái chính là thiếu nữ kia bên người nắm Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải quanh thân tựa hồ bị một cỗ cường đại năng lượng bao trùm, cho dù là hắn ma nhãn cu nở dê nhi nở không do ra nở dê. Mà Âu Dương Hướng Đông bản năng đối cỗ năng lượng kia cảm thấy sợ hãi. Bất quá không quan hệ thiếu đi Tiểu Hoa Nhi này, không có chút nào ảnh hưởng hắn dùng cơm. Âu Dương Hướng Đông hút trượt một lần nước bọn, phát ra khặc khặc tiếng cười, quá đẹp vị, quả thực quá đẹp vị. Chỉ cần có thể đem các ngươi tất cả đều thôn phệ, ta đâu chỉ thương thế khỏi hẳn, thậm chí có thể trực tiếp khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Âu Dương Khanh nhìn xem Âu Dương Hướng Đông tấm kia quen thuộc mặt, lại chỉ cảm thấy không một chỗ không xa lạ gì. Người này rõ ràng có phụ thân hắn bề ngoài. Thế nhưng là, trong lúc giơ tay nhấc chân chi tiết, còn có nói khẩu khí, lại cùng hắn trong trí nhớ phụ thân hoàn toàn khác biệt. Âu Dương Khanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải phụ thân ta. Ngươi đến cùng là ai? Ổ nguyên lai là ta Khanh Nhi. A, Âu Dương Hướng Đông phát ra một tiếng cười khẽ, ta không phải phụ thân ngươi, lại có thể là người thế nào? Ha ha ha, Khanh Nhi, vi phụ những năm này, thế nhưng là giống ngươi rất đâu. Âu Dương Khanh nghe hắn phảng phất thân mật từ ái lời nói, lại chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống bốc khí, không ngươi không phải phụ thân của ta, ngươi đến tột cùng là nơi nào tới yêu? Ma đem phụ thân ta thế nào? Âu Dương Hướng Đông không có trả lời hắn, mà là lần nữa tham lam liếm môi một cái, kỳ thật, ngươi hương vị cũng không tệ. Trước kia bởi vì muốn mượn Âu Dương Hướng Đông cố này tối ra, cùng Âu Dương gia gia chủ thân phận, cho nên không thể động tới ngươi. Hôm nay, vừa vặn liên ngươi cu nở dê cùng một chỗ nuốt nói, hắn vung tay lên, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta. Mệnh lệnh một lần, tại Lăng gia thiết ứng vệ lập tức lấy ra vũ khí, không chút lưu tình hướng phía Mộ Nhan mấy người công tới. Mộ Nhan trong tay cầm thiên ma cầm không hề động. Vân Ngực Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu ba người, nháy mắt xuất thủ. Chỉ nghe phanh phanh phanh vài tiếng vang, 10 cái hung thần ác sát thiết tướng vệ, vừa y ma vừa thấy mặt công phu, liền bị ba người trực tiếp hất tung ở mặt đất. Âu Dương Hướng Đông con ngươi rụt rụt, trong miệng mắng một câu phế vật, đột nhiên toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã tại Lăng phụ Lăng Mâu trước mặt, năm ngón tay thành chảo, hướng phía bọn hắn mặt nằm tới. Lăng Vũ xanh sắc mặt đại biến, cha nương thế nhưng là, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, khoảng cách như vậy cu nở dê tuyệt đối là không cứu được. Âu Dương Hướng Đông trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Có thể sử dụng nhẹ nhõm biện pháp giải quyết, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu, huống chi, những này con ngồi chân quý rất, hắn cu nở dê không nỡ tùy tiện cho làm hỏng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cầm âm vù vù. Một đạo vô hình âm bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở tại Âu Dương Hướng Đông cùng Lăng phụ Lăng Mâu trước mặt. Mộ Nhan bước ra một bước, sau một khắc đã đi tới Lăng phụ Lăng Mâu trước mặt, liên đối lấy Lăng Vũ Hảo cùng hắn hôn mê thê tử, đều bị nàng đưa đến nhà chính bên trong. Lăng Vũ xanh động tác cu nở dê cực nhanh, dưới chân hắn khẽ động, thân hình đã biến mất, trở lại nguyên địa thời điểm, trong tay hải tử đã đưa đến Lăng Vũ Hảo trong tay. Mộ Nhan trầm giọng nói, Tiểu Bảo, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn. Tiểu Bảo nhìn Âu Dương Hướng Đông một chút, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi đến nhà chính trước. Ích Tà kiếm xuất hiện trong tay, nghiêng cắm vào mặt đất, sừng sững bất động. Rõ ràng bất quá là 5 tuổi hải tử, lại có loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Thấu chương xong.